Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1764, tông chủ. Tử kiếm dịch, converter dung kiều cầu khen thưởng đại thánh cường giả chém giết. Tình cảnh như vậy, tại đại linh giới trong coi như là hiếm thấy. Huống chi vẫn là hôm nay cảnh tượng trước mắt, đại thánh cường giả mạng. Giống như cỏ rác vậy, viêm hỏa thân, cực băng thân, sấm sét thân, dịch tiểu phi hỗn nguyên ba thân, các hiển thần uy, một người một chó nghiền ép cùng tàn sát, để cho ngự hư tông, còn có ám hắc tông đại thánh, đã hoàn toàn sợ hãi, bởi vì đến bây giờ dịch tiểu phi, cũng không có đụng tới hỗn nguyên tử kim kiếm, chẳng qua là dùng hai quả đấm. Còn có trận pháp, tới chu diệt bọn họ, cửu trọng thần uy, tại chỗ mạnh nhất, chỉ là 7 sao đại thánh thôi, còn như đại thánh lên nhân số ưu thế. Đối với dịch tiểu phi mà nói, căn bản cũng không có tác dụng, bố trí tới sát trận, đã để cho ngự hư tông cùng ám hắc tông đại thánh cường giả. Khổ không thể tả, từng cái hình thần câu diệt. Mà đại hắc cẩu chính là điên cuồng cướp đoạt nhẫn không gian. Hắn trận pháp linh tinh, dưới kích thích, kinh khủng trận pháp, càng là bị đối phương mang đi tuyệt vọng. Ở trận này đối chiến trong, không nghi ngờ chút nào, trận pháp tỏ ra rất là mấu chốt. Oanh, oanh, oanh, Bắc Mười Vực cũng đang rung rung. Ở Bắc Mười Vực còn tồn tại một ít tông môn. Một ít thánh vương cường người cũng xuất hiện ở tông môn trên bầu trời. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì vậy truyền tới chập chờn, quá đáng sợ, hiển nhiên là cực xa đất, nhưng hết lần này tới lần khác có thể truyền tới. Thằng nhóc thúi, ngự hư tông cùng ám hắc tông tăng viện cường giả đến. Đại hắc cẩu có cảm ứng, nơi này không gian bị phong tỏa. Không cách nào xé không gian đi vào, cũng không cách nào xé không gian đi ra ngoài, mà bây giờ đại hắc cẩu phong tỏa trận pháp, vậy không gian muốn xé, hiển nhiên là có người muốn xông vào, vậy thì cho bọn họ một phần đại lễ. Dịch tiểu phi trong con mắt, tràn đầy sát ý vô tận, càng giao chiến, để cho dịch tiểu phi chiến ý càng thêm ngẩng cao, mặc dù lần này, có chút mạo hiểm. Nhưng dịch tiểu phi chính là muốn làm một kiện oanh oanh liệt liệt sự việc tới. Ghim cương tốt, đại hắc cầu đáp lại. Theo đại hắc cầu đáp lại rơi xuống. Phong tỏa không gian trận pháp lực. Bị đại hắc cầu cố ý yếu bớt. Yếu bớt dưới. Không gian xé. Từng đạo bóng người từ bên trong lao ra. Tới thật đúng lúc. Dịch tiểu phi vung tay phải lên. Ở dịch tiểu phi thân thể chung quanh. Xuất hiện từng viên trận pháp linh tinh, ở bên này tổng cộng có 100 viên trận pháp linh tinh, đều là bị dịch tiểu phi thúc dục động, trận pháp linh tinh nổ tung, từng viên thiên thần mũi tên xuất hiện, 100 cái thiên thần mũi tên, cái này làm cho xuất hiện ngự hư tông đại thánh cường giả, làm nhận ra thiên thần mũi tên lúc này từng cái sắc mặt đại biến. Thiên thần mũi tên đại thánh 9 sao cường giả, vận dụng mình cửu phẩm linh khí, những thứ khác đại thánh rối rít liên thủ, muốn ngăn trở cái này 100 cái thiên thần mũi tên. Hiu, hiu, hiu, kim quang chợt hiện, thiên thần mũi tên tập sát ra, ngươi so năm đó hoang huyền, còn đáng sợ hơn. Ở 100 cái thiên thần mũi tên đánh ra một khắc kia, ở phía trước nhất xuất hiện một tia sáng trắng, cái này to lớn ánh sáng trắng trong, kiếm khí ngang dọc, những kiếm khí này trong, dịch tiểu phi cảm nhận được một chút bất an, thần cấp linh khí, ở trong này có thần cấp linh khí chập chờn, mà 100 cái thiên thần mũi tên, đang hướng đụng trong, không ngừng hủy diệt, bị cản lại, cái này làm cho xa xa đại hắc cầu, thân thể lắc lư một cái. Xuất hiện ở dịch tiểu phi bên người, thằng nhóc thúi, đây là một cái nhân vật hung ác, chúng ta muốn rút lui. kế hoạch sợ là không thể thi hành. Đại Hắc Cẩu trong mơ hồ cũng cảm giác được chỗ không đúng. Cuối cùng trăm cái thiên thần mũi tên toàn bộ tiêu tán, mà vậy ánh sáng trắng cũng từ bên ngoài đến bên trong tập trung một chút, hội tụ thành một bóng người. Tông chủ, đối với Ngự Hư Tông đại thánh cường giả mà nói, giờ phút này hiện thân chàng trai dị thường trẻ tuổi, vóc người áo dài trắng, hắn chính là bây giờ Ngự Hư Tông tông chủ Tử Kiếm Dịch. Mà đây cái Tử Kiếm Dịch đã từng chính là Ngự Hư Tông thiếu tông chủ, rất xa đã từng chính là hắn chém giết Kinh Lôi Tông Hoang Huyền. Dịch Tiểu Phi nhìn Tử Kiếm Dịch, hai quả đấm cầm chặt. Người đàn ông này mặc dù là mình lần đầu tiên thấy, nhưng Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 đã từng là Hoang Huyền sư huynh, chính là bỏ mạng ở trên tay của người này. Thằng nhóc thúi muốn bỏ chạy, tên này cực mạnh. Đại Hắc Cẩu khi nhìn đến Tử Kiếm Dịch lúc này lông chó đều phải dựng lên. Bởi vì làm cho này cái Tử Kiếm Dịch đã không chỉ là cường hãn đại thánh 9 sao. Trên mình còn có thần cấp linh khí. Cái này đúng là một cái cường địch. Ở Đại Hắc Cẩu trong mắt, cho dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không thể chống đỡ được cường địch. Đối lập, loại này đối lập. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Kiếm Dịch, lồng ngực trong hết lửa giận đang thiêu đốt. Sư huynh ngươi, Hoang Huyền chết ở ta trên tay, mà hắn thật ra thì cũng không coi là chết, ngươi còn có thể gặp được. Hôm nay sẽ để cho sư huynh ngươi giải quyết ngươi đi. Tử Kiếm Dịch cười lên. Ngay sau đó, ở Tử Kiếm Dịch bên cạnh vô căn cứ xuất hiện một người. Cái này xuất hiện chàng trai, mặt không cảm giác, vậy trống rỗng đôi mắt, hướng Dịch Tiểu Phi bên này nhìn sang, mà Dịch Tiểu Phi nhìn hắn, sắc mặt đại biến. Sư huynh, Hoang Huyền, mình tiếp thụ qua Hoang Huyền sư huynh truyền thừa, mặc dù đã đối với mình không dùng, nhưng hơi thở này, Dịch Tiểu Phi vẫn là nhớ rất rõ ràng. Xem ra ngươi nhận được, năm đó ta mặc dù giết hắn, nhưng để lại thi thể, dù sao lấy hắn tư chất, chính là luyện chế khôi lỗi tài liệu tốt. Cái này một cái con rối, hao tốn ta quá nhiều tâm tư, cũng ném vào quá nhiều thiên địa linh vật. Tử Kiếm Dịch đối với mình bên người Hoang Huyền luyện chế con rối rất là hài lòng, đó là đã từng nêu cao tên tuổi 10 vực Hoang Huyền. Cái này Hoang Huyền lại có thể bị luyện chế thành con rối, giết lẫn nhau. Đây là dự định để cho giao dịch đại thánh cùng Hoang Huyền tương giết. Ngoặc kép, Hoang Huyền năm đó cũng là 10 vực một cái truyền kỳ. Một người xông vào Ngự Hư Tông, đại khai sát giới sự việc. Trong 10 vực rất nhiều người đều biết được, mà Hoang Huyền khôi lỗi xuất hiện, để cho Ngự Hư Tông không thiếu đại thánh cường giả đều rất kinh dị. Dẫu sao bọn họ cũng không biết tông chủ lại có thể đem Hoang Huyền luyện chế thành vì con rối. Mấu chốt, hơi thở này cũng đạt tới đại thánh 9 sao. Một cái con rối đạt tới đại thánh 9 sao, vậy được vì khôi lỗi người, không thể nghi ngờ là hơn nữa chói mắt. Càng người cường đại, hoặc là càng có tiềm lực người, mới có thể tốt hơn luyện chế con rối. Hiển nhiên Hoang Huyền là thuộc về tiềm lực vô hạn tồn tại. Sư huynh, hắn cũng không phải là ngươi sư huynh, hắn chẳng qua là bổn tông chủ một cái con rối. Hôm nay sư huynh ngươi đệ vượt qua thời gian trường hà có thể gặp mặt, vậy còn muốn may mà bổn tông chủ ra tay đi. Làm Tử Kiếm Dịch mở miệng lần nữa nói ra, bên người Hoang Huyền ngay tức thì biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, trực tiếp một quyền oanh đánh ra. Một quyền này oanh lớn, chung quanh không gian đều bị đánh rách mở, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có đối kháng, tùy ý một quyền này đánh vào mình trên thân thể. Thằng nhóc thúi, ngươi điên rồi. Dịch Tiểu Phi về phía sau ném bay ra. Đại Hắc Cẩu hóa vì một cái bóng đen thoáng qua, vèo, vèo, Dịch Tiểu Phi thân thể cùng đại hắc cẩu một khắc sau, trực tiếp tiến vào dựng đứng ở Vô Lượng Tông nơi phế tích Thiên Táng Bảo Tháp trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-noi-dang-noi-boi-chéo-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.